Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1651, Vương Sung cùng Quỷ Vương. Khà, nếu như không như vậy, lại làm sao có khả năng dẫn tới ngươi xuất hiện đây? Vương Sung lạnh nhạt nói, từ rất sớm trước bắt đầu, Vương Sung cũng đã cảm giác được không được bình thường. Đại hoàng tử làm việc tác phong so với trước đây hoàn toàn khác nhau. Bên người phảng phất nhiều hơn một cái mưu sĩ, mà đại Phật tự sự kiện, cho người cảm giác càng ngày càng như vậy. Không chỉ như vậy, cẩn thận hồi tưởng, tuy rằng lúc trước Tam Vương chi loạn phát sinh thời điểm, chính mình lưu lạc ở bên ngoài, rất nhiều chuyện cụ thể cũng không hiểu rõ, nhưng nhớ lại, trừ bỏ bị giết Đông Cung mọi người, đại hoàng tử bên người tựa hồ còn có một cái trọng yếu phụ tá. Tương tự đền tội, nhưng là người này vật, từ đầu đến cuối đều không có tin tức gì truyền ra. Bởi vì mình trọng sinh, rất nhiều chuyện đều tùy theo thay đổi, nhưng là từ hiện tại đến nhìn, cái kia xuất hiện ở đại hoàng tử bên người, ở Tam Vương chi loạn bên trong đổ thêm dầu vào lửa. Gián tiếp tạo thành vô số triều thần bị tàn sát không còn thủ phạm. Ở đây một đời xuất hiện lần nữa. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Từ đối phương mấy lần hành động đến nhìn, cái này người phi thường cẩn thận, căn bản sẽ không dễ dàng mạo đầu. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, muốn ngăn cản đối phương. Đầu tiên là được biết mình đối thủ rốt cuộc ai, mà lấy đối phương trước sau như một cẩn thận, trừ phi là đích thân xuất hiện, bằng không rất khó dẫn được đối phương xuất động. Cái này cũng là Vương Sung đặt mình vào nguy hiểm nguyên nhân. Từ vừa mới đi ra Thiên Tinh Điện bắt đầu, Vương Sung sự chú ý tựu không ở đại hoàng tử trên người. Từ đầu đến cuối hắn để ý, đều là cái này đứng ở đại hoàng tử phía sau. Cùng hắn trong đó cự ly rất gần ông lão. Lão giả trước mắt, ngoại trừ hai tóc mai hơi có chút hoa râm ở ngoài, đầy đầu đều là sợi tóc đen xì. Hơn nữa ánh mắt của hắn chuẩn lợi, tinh thần quắc thước, cả người thượng hạ đều cùng một loại ông lão tuyệt nhiên bất đồng. Nhất cử nhất động của hắn làm cho người ta một loại rất có trình độ cảm giác. Một cách tự nhiên tỏa ra một loại khí chất quý tộc. Điểm này, thậm chí ngay cả kinh sư bên trong quý tộc đều khó mà so với. Bởi vì cái kia chút người đều chỉ là ở cử chỉ trong đó biểu lộ. Mà cái này người nhưng là khung nơi sâu xa chảy ra quý khí. Làm người hai đời, Vương Sung cũng là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng nhân vật như vậy, Vương Sung trước đây còn chưa từng gặp. Điểm này chỉ sợ cũng liền Tống Vương. Cái này đại đường lớn nhất khí độ thân vương đều có chỗ không bằng. Nhân vật như vậy, tuyệt không phải là bừa bãi hạng người vô danh. Nhưng Vương Sung nghĩ nát óc tìm khắp sở hữu ký ức, cũng không tìm tới cùng người trước mắt vật đối được hào người. Cái này người đến cùng là lai lịch gì? Không thể như thế bỗng dưng bốc lên một người. Nhân vật như vậy theo đạo lý ta hẳn phải biết mới đúng. Vương Sung trong lòng liên tiếp, thế nhưng trên mặt nhưng không có chút nào biểu lộ. Mà một bên khác, Quỷ Vương nhưng cũng không biết Vương Sung trong lòng trong thời gian ngắn ngủi sinh ra nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn lúc nói chuyện, nguyên bản trên mặt vẫn lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Thế nhưng nghe được Vương Sung, nhất thời mi mắt hơi khép, nụ cười trên mặt biến mất sạch sành xanh. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Sung làm tất cả những thứ này, đến cuối cùng lại không phải là vì Cao Công Công, mà là vì dụ hắn đi ra. Xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Quỷ Lương đạo, ngữ khí cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Ta nguyên bản chỉ cho chuẩn bị lấy ra 3 phần khí lực đối phó ngươi, xem ra hiện tại cần phải tăng cao đến 5 phần. Thật sao? Vương Sung nghe vậy không từ cười lên. Trước mắt vị này, còn thật không phải là một loại tự tin. Nếu như ngươi cảm giác mình chỉ dùng 3 phần lực lượng, ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy ta chính là hết toàn lực đây? Cùng nhau đi tới Vương Sung gặp được rất nhiều đối thủ. Tựa hồ mỗi người đều đối với chính mình hoàn toàn tự tin. Chỉ có điều cuối cùng này chút người hết thảy đều thua ở trong tay mình. Ở trí tuệ cùng mưu lược trên, Vương Sung còn từ không úy kỵ bất cứ đối thủ nào. Mà một bên khác, Quỷ Ương nghe vậy con ngươi thu nhỏ lại, nhìn sâu một cái trước mắt Vương Sung, biểu hiện cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Trong nháy mắt, chu vi đột nhiên yên tĩnh lại, bốn mắt tương đối, ai cũng không nói gì. Đây là giữa hai người lần thứ nhất giao thủ, như thế một lúc, nhìn như chỉ có vẻn vẹn vài câu, nhưng kỳ thật đều là giữa hai người lẫn nhau thăm dò. Nhưng không nghi ngờ chút nào, bất kể là Vương Sung còn là Quỷ Vương, hiển nhiên đều từ đối phương trên người cảm thấy một luồng lộ hết ra sự sắc bén. Tuyệt không thối nhượng ý chí, bất chi bất giác, bầu không khí trở nên càng phát căng thẳng. Ta biết ngươi muốn làm gì, bất quá ngươi sẽ không thành công. Không biết quá bao lâu, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, đầu tiên phá vỡ yên tĩnh, mất đi phía trước ngụy trang. Hai người bắt đầu nói thẳng, trước mắt cái này người, mưu kế sâu sắc, nếu như nói Tam Vương chi loạn, Đại Hoàng tử là đứng ở phía trước kẻ cầm đầu. Như vậy người trước mắt, nhưng là trốn ở phía sau màn chân chính, thủ phạm. Tình cảnh này, nếu như không phải là mình, đặt mình vào nguy hiểm. Dẫn tới hắn xuất hiện, e sợ người ngoài mãi mãi cũng rất khó biết thân phận chân chính của hắn. Trung thổ có thể trải qua cuối đời tùy náo loạn, trải qua đường ban đầu mấy đời đế vương chăm lo việc nước, mới có hôm nay an ninh. Sở hữu này hết thảy đều phải đến không dễ, càng không cần phải nói, còn có một hồi to lớn hạo kiếp sắp xảy ra. Vương Sung tuyệt không cho phép bất luận người nào phá hoại này đến không dễ tất cả. Đây mới là hắn xuất hiện ở nơi này mục đích thực sự. Thật sao? Nghe được câu này, Quỷ Ương cười lên, người trẻ tuổi, chí hướng cao xa, xác thực đáng giá kính phục. Chỉ tiếc, trẻ tuổi nóng tính, không thấy rõ năng lực của chính mình, chỉ bằng năng lực của ngươi bây giờ, e sợ còn kém một chút. Quỷ Vương trên mặt tuy rằng mang theo vẻ tươi cười, nhưng con mắt nơi sâu xa nhưng là ác liệt cực kỳ. Vương Sung tuy rằng quan phong vương hầu, tứ hải bát hoang, sở hữu các nước không có không úy kỵ, thế nhưng trên người Quỷ Vương nhưng không cảm giác được chút nào sợ hãi. Hoặc có lẽ là, tức thì biết rõ Vương Sung các loại chiến tích, vị này thần bí Quỷ Vương cũng không để ý. Ở trên người hắn, một cách tự nhiên lộ ra một luồng mãnh liệt ngạo ý. Đây là một loại từ trong xương tản mát ra tự tin. Tựa hồ bất cứ đối thủ nào đều không đủ lấy cùng hắn đánh đồng với nhau. Khà, đa tạ tiền bối nhắc nhở, trưởng giả vì là tôn. Kinh nghiệm phong phú, điểm này người trẻ tuổi xác thực không cách nào so sánh. Bất quá, tiền bối cũng có thể nghe qua một câu nói, Trường Giang sau sóng đẩy trước sóng, một sóng càng hơn một sóng mạnh, thái quá tự phụ, có thể cũng không chắc là chuyện tốt. Vương Sung lạnh nhạt nói, nghe được câu này, Quỷ Ương rốt cục trở nên trầm mặc. Hiển nhiên, Vương Sung trên người phong mang là hắn vừa bắt đầu không ngờ tới. Quan sát tỉ mỉ trước mắt Vương Sung, trong mắt của hắn biến ảo chập chờn, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Người trẻ tuổi, chúng ta làm cái trò chơi đi. Quỷ Vương đột nhiên mở miệng nói, tự cổ lập trưởng không lập ấu, lập không lập thứ, người chồng đỡ chính là Ngũ Hoàng tử, ta chồng đỡ chính là Đại Hoàng tử. Để cho chúng ta nhìn, đến cuối cùng, leo lên cửu ngũ chí tôn vị trí, rốt cuộc là ngươi Ngũ Hoàng tử, hay là ta chống đỡ Đại Hoàng tử? Có thể, Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, chẳng qua là ta muốn thay đổi một cái trò chơi nội dung. Nếu như chỉ là du hí, không khỏi quá nhàm chán, không bằng đánh bạc hai chúng ta tính mạng, thất bại một phương, cần vì thế trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Ha ha ha, cái này cũng là lão phu muốn nói. Quỷ ương nghe vậy cười to, không chút do dự nói, tiếng cười nổi lên, rồi lại rất nhanh ngừng lại. Hai người bốn mắt tương đối, bốn phía lần thứ hai yên tĩnh lại, nhưng bầu không khí so với bất cứ lúc nào đều phải càng thêm căng thẳng. Hư không mơ hồ lập lòe vô hình sát cơ, Vương Dung nhìn trước mắt ông lão, không có người so với hắn càng rõ ràng. Nếu như để lão giả trước mắt thực hiện được, sau cùng đại đường kinh sư sẽ là hình dáng gì? 1000 lần biên thùy đại chiến thắng, cũng không sánh nổi 1 lần triều đình dung chuyển. Người lòng rối loạn mới là chân chính rối loạn. Vô luận như thế nào, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, Vương Dung đều tuyệt không cho phép bọn họ làm ra cái kia loại đại nghịch bất đạo mưu nghịch việc. Ken két. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tựu ở giữa hai người lộ hết ra sự sắc bén. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương thời điểm. Một tiếng đại cửa mở ra thanh âm truyền đến. Xa xa, thiên tinh điện cửa lớn đóng chặt đột nhiên trong đó mở ra. Đại điện bên trong, đại hoàng tử sắc mặt âm trầm. Đầu tiên từ bên trong đi ra, mà theo sát phía sau. Ngũ hoàng tử Lý Hanh vẻ mặt lạnh lẽo, tương tự đi ra, trong nháy mắt, ngoài điện hai cái người cùng nhau xoay đầu, đồng thời nhìn sang, chúng ta đi, còn không đợi được quỷ vương mở miệng. Đại hoàng tử sắc mặt âm trầm, vùng tay áo một cái, trực tiếp hướng về Đông Cung phương hướng mà đi, mà phía sau, quỷ vương chỉ là cười nhạt một tiếng, dị vực vương, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Nói xong câu này, quỷ vương liếc mắt một cái cách đó không xa Lý Hanh. Theo sát ở đại hoàng tử phía sau, tương tự rời khỏi nơi này. Điện hạ, bốn bề vắng lặng, Vương Dung bước chân, rất nhanh hướng về ngũ hoàng tử đi tới. Như thế nào? Không sao chứ? Vương Dung có thể thấy, ngũ hoàng tử bây giờ tâm tình hết sức không ở tình hình. Xem ra dáng vẻ tâm sự nặng nề. Thiên tinh điện bên trong, mặc dù không biết hai người nói cái gì, thế nhưng lấy đại hoàng tử làm việc tác phong, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lấy ngũ hoàng tử tính cách, có thể từ hậu trường đi tới đài trước, đáp ứng giúp mình dẫn ra đại hoàng tử sau lưng người kia, mãi cho đến chủ động đi vào thiên tinh điện, đi đối mặt mình đại hoàng huynh, này tuyệt đối cần rất lớn dũng khí, cũng không phải là dễ làm như vậy đến. Trên thực tế, nhìn thấy ngũ hoàng tử đi lên trước, đối mặt hung hăng hơn chính mình đại hoàng huynh, mà không hề nhượng bộ tâm ý, tự liền Vương Dung đều cảm thấy khá là kinh ngạc, không nghi ngờ chút nào, ở ngũ hoàng tử trên người đã phát sinh nào đó loại không cùng một dạng biến hóa. Ta cũng còn tốt, không cần phải lo lắng. Đúng là ngươi cái kia một bên, tra ra tin tức gì sao? Ngũ hoàng tử đem chuyện của chính mình nhẹ nhàng sơ lược, rất nhanh hỏi tới Vương Dung sự tình. Đại hoàng tử động tác đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhiều lần, cũng càng ngày càng có xâm lược tính. Tương đối, ngũ hoàng tử tình cảnh cũng càng ngày càng khó. Cảm nhận được áp lực cũng càng lúc càng lớn. Một khi để đại hoàng tử thành công, hắn ở trong cung chỉ sợ lại không có đất đặt chân. Cái này cũng là hắn có thể đủ đánh vỡ tâm ma, bước ra bước này tiền đề. Tiêu Ngọc Phi sự kiện phía sau, trong lòng hắn đã không lại tồn có nửa điểm may mắn. Tất cả tiến triển thuận lợi, ta đã chiếm được thứ hắn mong muốn. Tuy rằng vẫn không thể nào biết Cao Công Công tâm tích, nhưng là từ tình huống tối nay đến nhìn, chí ít có một chút có thể xác định, coi như Cao Công Công tạm thời bị u cấm, hắn cũng tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng. Nghe được ngũ hoàng tử nói tới chính sự, Vương Dung vẻ mặt thành thật nói, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, một lá rụng biết thu ý. Đối với người thông minh tới nói, Mặc dù không cách nào nhìn thấy toàn cảnh, vẫn như cũ có thể từ ban ban điểm điểm vụn vặt việc nhỏ bên trong phát hiện đến rất nhiều tin tức. Lần này hoàng cung hành trình tuy rằng như cũ không thấy Cao Công Công, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, hắn đã được mình muốn tin tức, vậy thì tốt, chỉ cần Cao Công Công không có chuyện gì, vậy thì thuyết minh tất cả còn chưa đi đến xấu nhất cái kia một bước. Ngũ hoàng tử nghe vậy, thật dài thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Tiếp đó, chúng ta nên điều tra đại hoàng tử bên người vị cao nhân kia rốt cuộc là ai. Vương Sung đạo, trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén, mà một bên khác, ngũ hoàng tử trong mắt cũng rõ ràng ba động một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.